Chương 437 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấm kỵ chi lực. Trong thanh âm mang theo coi thường, coi trọng bình thản một câu, thế nhưng là ngông cuồng bá khí kéo phi thiên tiết tấu, lục đại cao thủ, bọn họ đều là chiến thần điên phong cảnh giới, đồng thời tu luyện độc môn thần thông, bọn họ sức công kích có thể đối những siêu cấp đó mạnh mẽ địa ngục thành chủ tạo thành mấy ngàn vạn điểm thương tổn, nhưng là lại bị long cuồng thiên cấp rất khinh bỉ, các ngươi liền điểm này lực lượng sao? Đây là cỡ nào khinh bỉ người một câu nói a, sáu người ánh mắt đối diện. Thân thể bỗng nhiên một phen, lực lượng lần nữa tăng lên dữ dội đi ra, y rống. Một đầu dữ tợn khổng lồ yêu thú biến ảo ra đến, cực độ hung tàn e rống. Rống, liên tục 5 con hung tàn yêu thú trùng kích ra, bọn họ là yêu tộc, tu luyện vạn năm, là Doãn Thiên Cừu dưới trướng hãn tướng. Đây là bọn hắn tại địa ngục trung duy nhất một lần biến ảo thành yêu thể, e long cuồng thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cuồng. A. À. Yêu thú phẫn nộ, lần này lực lượng là vừa nãy gấp 3 bên trên. Toàn lực mà động, lại một lần nữa oanh kích đi xuống. Ám ma nhìn Long Phi đắc ý cười nói, kê tiểu phế vật, xem ngươi tổ tiên, lập tức liền muốn biến thành tàn phế. Đã từng Long Cuồng Thiên là cỡ nào sắc bén, hiện tại, ị ha ha ha. Giống như là một cái quỷ lão đầu như thế. Vào yêu thể, luyện yêu lực yêu thú mạnh nhất là cái gì? Nhục thân cùng thuần túy lực lượng, đây là bọn hắn mạnh nhất địa phương. Này loại lực lượng oanh kích xuống, Long Phi tâm trung rung động. Cái đây là muốn miễu sát địa ngục thành chủ lực lượng a. Cũng vào lúc này, hắn nghĩ tới của mình Sơn Hải Kinh hình thức thầm nói, kẻ ta biến ảo ra tới yêu có thể tu luyện sao? Này loại lực lượng để Long Phi cảm thấy hưng phấn, Long Cuồng Thiên không hề liếc mắt nhìn chỉ là duỗi ra tay trái gãi gãi trụi lũi đầu, đem vài cọng tóc kiểu tóc sửa lại một chút, lẩm bẩm nói, người kiểu tóc đều rối loạn. Nói xong, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, cười nhạt nói, ngày trước đây các ngươi liền này loại lực lượng, không nghĩ tới tại địa ngục tu luyện nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là này loại lực lượng. Yếu, đến, bào. Tiếng nói vừa dứt y oanh, oanh, oanh, Long Cuồng Thiên thân ảnh biến mất, trong hư không chỉ nghe lục đạo to mồm thanh âm, e đùng, đùng, đùng y vang dội cực kỳ, sau đó y ầm, ầm, sáu có thi thể từ nửa không trung rớt xuống, giống như đập chết con rùa như thế, tại thi thể rớt xuống đồng thời Long Cuồng Thiên nhất bước một bước chậm rãi đi ra. Những kia thi thể tất cả đều rơi xuống ở sau người hắn, này lực lượng, này tốc độ. Quả thực bá đạo không muốn không muốn, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đi tới. Doãn Thiên Cừu trước mặt, ói ra điểm nước miếng tại trên bàn tay, hướng về trên đầu vài cọng tóc nhẹ nhàng một lý, nhếch miệng nhìn trầm trầm Doãn Thiên Cừu nói, giết người phải nhanh, kiểu tóc đẹp trai hơn. Quá đẹp trai xuất sắc, liền ngay cả Long Phi có chút cảm thấy không bằng a, Long Cuồng Thiên vi mỉm cười nói. Kê tiểu Doãn Doãn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cắn ta không tha. Doãn Thiên Cừu thân thể đang phát run, không kìm hãm được bắt đầu run rẩy, lập tức âm trầm cười ha hả, ị a ha ha ha. Long Cuồng Thiên, ngươi tàn sát ta yêu tộc, giết ta phụ thân, thù này ta có thể nào không báo. Tiếng nói vừa dứt, Doãn Thiên Cừu trên người khí tức bỗng nhiên nổ tung, hai con yêu đồng hơi động, yêu đồng bên trong hủy diệt chi lực thả ra ngoài liền ở như thế trong nháy mắt e đùng. Một cái bạc tai đưa hắn phiến nằm trên mặt đất, Long Cuồng Thiên đạo, thì biết ngươi phụ thân vì sao lại biến thành người mù sao? Cũng là bởi vì hủy diệt yêu đồng dùng số lần nhiều lắm. Tạo thành bệnh đục tinh thể thêm thiểm quang, cộng thêm bệnh mù màu. Cũng bởi như thế mới cưới xấu như vậy nữ nhân. Doãn Thiên Cừu lợi hại, hủy diệt chi lực lợi hại, một cái tác lật ngược, Long Phi trợn tròn mắt, phía sau hắn hơn 1000 người cũng trợn tròn mắt, ám ma cúi đầu không dám nhìn Long Cuồng Thiên ánh mắt. Một cái cũng không dám xem, Doãn Thiên Cừu bị phiến nằm trên mặt đất, khóe miệng treo huyết, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta không cho phép ngươi sỉ nhục của ta mẫu hậu, a, thân thể bắn ra, bay lên, hắn công kích còn chưa rơi xuống e đùng. Lại là một cái tát mạnh tử vang lên, Doãn Thiên Cừu lại là bị một bạt tai tát xuống, nặng nề đập xuống đất, Long Cuồng Thiên ngồi xổm người xuống, một bộ tận tình khuyên nhủ, kê tiểu Doãn Doãn, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngươi nói ngươi phụ thân đều chết ở trên tay ta. Ngươi còn có cái gì lực lượng đánh với ta đâu này? Đừng đắc chí, không có gì dùng. Cái gì gọi là nghiền ép, đây chính là, hơn nữa là tuyệt đối nghiền ép. Long Phi thậm chí cảm giác được Long Cuồng Thiên động dùng chân khí, hoàn toàn liền là thuần túy lực lượng. Này liền là cường giả bên trong cường giả A. Long Phi tâm trung ngơ ngác, chung quanh những người kia càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn khi còn sống, Long Gia đã suy nhược rồi cũng không biết có Long Cuồng Thiên như vậy ngu bức tồn tại. Hôm nay nhìn thấy bọn hắn xem như là biết, Long Gia Nguyên. Lai còn có như thế ngu bức người à, ngu bức một tháp hồ đồ a, Doãn Thiên Cừu mắt bốc kim tinh, hai con mắt cách cao chết nhìn trầm trầm Long Cuồng Thiên, Trong miệng không ngừng phát ra âm trầm dữ tợn tiếng cười. Nghĩ ô ha ha, nghĩ ô ha ha, nghĩ Long Cuồng Thiên, không nghĩ tới những năm này đi qua, ngươi tu vi càng chặt một bước. Được, hảo hảo. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta yêu tộc cấm kỵ chi lực. Vèo. Doãn Thiên Cừ thân thể bắn ra, rơi vào ngoài ngàn mét, ê một tầng cấm kỵ. Mở cho ta. Oanh. Hắn thân thể bỗng nhiên thuế biến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều tại phát ra lột bột tiếng nổ vang, diện mạo cũng biến thành cực kỳ dữ tợn, trong cơ thể cốt nhục từng cái nhô ra, trên người của hắn lực lượng khí tức cũng là đột nhiên kịch biến, ê nhị tầng cấm kỵ. Mở cho ta. Răng rắc. Ầm, dưới da, những kia nhô ra xương, từng cây đâm thủng da thịt, máu tươi ác liệt, trên người lực lượng rõ ràng tăng lên dữ dội gấp đôi. Thời điểm này, Long Cuồng Thiên sắc mặt âm thầm biến đổi, kẻ thiên cốt cấm kỵ. Doãn Thiên Cừu trên người mọc ra từng cây xương, mỗi một cục xương đều mang không hề tầm thường lực lượng, hắn vẻ mặt cũng là càng dữ tợn, nhìn chằm chằm Long Cuồng Thiên đạo, kẻ coi như ngươi có nhãn quan, liền liền ta phụ thân đều không có luyện thành thiên cốt cấm kỵ chi lực, ta đã luyện thành. Ha ha ha, Long Phi Tâm Trung cũng là hơi động, hỏi, ê lão tổ, cái gì gọi là thiên cốt cấm kỵ? Viêm Hoàng lão tổ mi tâm chìm xuống, cũng có chút rung động, nói, kẻ thiên cốt, tên như ý nghĩa chính là thiên xương, ẩn chứa trời cao lực lượng. Một khi mở ra, mặc kệ tại cái gì địa phương hắn đều có thể hấp thu đến thượng thiên lực lượng, hơn nữa này loại lực lượng là nguyên tố trong sức mạnh mạnh nhất lực lượng. Sở dĩ xưng là cấm kỵ, là vì hủy diệt tính quá lớn. Mặt khác, một khi phóng thích thiên cốt cấm kỵ chi lực, này hắn thân thể liền vĩnh viễn xa vô pháp phục hồi như cũ, vĩnh viễn là bộ dáng này, đây là thiên phạt. Long Phi Tâm Trung rùng mình, ngày này, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ngày hắn đã tu luyện tới đệ nhị tầng rồi, ngươi tổ tiên e sợ. Doãn Thiên Cừ âm u cười thoải mái lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Long Cuồng Thiên, đi chết đi cho ta. Số từ 1779.